Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95. Cổ đại thiên sinh đẹp nữ quỷ ngón tay lấy ra đi hướt át hoa kính xúc gắt gao. Cực kỳ giống tham ăn miệng nhi hàm mút hắn không đồng ý rời đi. Càng là xúc động, ngón tay lâm vào địa phương liền càng ướt. Hoa Ly là trực tiếp cảm thụ được kia cổ nùng liệt cảm giác. Thực sự thoải mái. Chỉ là từ huyệt tâm lan tràn khi, cái loại này toan tô say nhân tâm nhảy thất thường bao nhiêu khó nại, ngươi. Ngươi nhanh tay chút lấy ra đi. Toan hoảng, đừng xoa nhẹ Ngô Tương Đương, ta không cần như vậy. Hai điều ngọc bạch tế chân run cấp, thở dốc càng là luống cuống hồn. Hoa Ly mắc cỡ đỏ mặt thẳng lắc đầu. Thân mình nhưng thật ra cực thành thật mềm khởi không tới. So người sống còn muốn mẫn cảm, Bạc Đình cũng tin là thật. Cho rằng nàng là thật không thoải mái. Cuống quýt rút ra ngón tay. Tiết thủy quang trong suốt nhiễm Hoa Ly hai chân. Tuy là như thế khá vậy không tính toán từ bỏ âm dương tương giao phương pháp. Trắng nõn bên tai thấu hồng. Lại nghe được Hoa Ly liên thanh mị hô. Trong lòng nhảy mãnh nhất địa phương đều mau tạc, chính là ta xoa không đúng. Ta không hiểu này đó. A Ly, kỳ quái. Mới vừa rồi ngươi rõ ràng lại thực thoải mái bộ dáng. Ngươi đừng sợ, ta lại nhẹ chút đến đây đi, niệm cập nàng là quỷ thân. Chung quy là cùng người sống bất đồng. Hắn trở lên tay đi liền phá lệ cẩn thận. Còn lây dính ướt át trường chỉ. Khẽ run xoa xoa nàng non mịn môi. Hắn này đôi tay từng vô số lần đối với lệ quỷ nhóm ném phù huy kiếm. Đối mặt lại hung mãnh âm hồn cũng chưa bao giờ run quá. Mà lúc này cơ hồ là bản năng ở run. Trong cốt nhục luôn có một loại kêu gào sắp phá tan. Làm hắn gần là như thế vuốt ve. Đều tràn ngập mỹ diệu, phấn diễm diễm sưng đỏ toàn là bị hắn hôn ra tới. Lòng bàn tay lơ đãng lại đụng phải chỉnh tề chỉnh ngọc bạch hàm răng. Hoa Ly ở bực hắn. Vừa mở miệng liền cắn hắn. Không có nửa phần uy hiếp lực đau làm Bạc Đình kinh giác triệt tay, trong lòng giống như bị lôi điện. Sở chấn, khắp người đều mau đốt, đừng như vậy cắn ta, tuy là hạ quyết tâm muốn đem tinh nguyên độ cho nàng. Mặc kệ nàng kháng cự vẫn là dãy giụa, hắn đều phải làm, nhưng là hắn kiên quyết chịu không nổi nàng nửa phần khiêu khích. Như vậy trạng huống cực dễ dàng làm hắn mất khống chế, Hoa Ly còn tưởng rằng là cắn đau hắn. Phồng lên má đào hừ lạnh, ta không hy đến lại làm tơ nhện. Ngươi mau đem quần áo đều mặc vào đi. Nếu là lại như thế dây dưa. Ngươi sau này còn như thế nào hành tẩu dương gian đi thu phục những cái đó hư quỷ nhóm. Có mới vừa. Rồi trong nháy mắt kia đầu ngón tay vui thích. Nàng cũng coi như là không uổng. Nàng nói quyết tuyệt. Hồng hồng trong ánh mắt lại nổi lên lệ quang. Không sao. Sau này liền tính bị trục xuất sư môn không bao giờ có thể bắt quỷ. Ta cũng muốn cùng A Ly ở bên nhau. Bạc Đình nói năng có khí phách nói đến tận đây, hắn càng thêm kiên định, sau này, nàng không thể lại chuyển thế đầu thai, mà hắn cực khả năng bội phản chính đạo, đảo cũng là thích hợp, hắn những cái đó âm u ý tưởng Hoa Ly là nửa phần không biết. Chỉ ngây ngốc nhìn hắn tuyển tú thanh nhã mặt, lại khóc lại cười rộ lên, chống mềm mụp thân mình đầu nhập vào hắn trong lòng ngực. Không được nói, si nhân. Ngươi như thế nào như vậy bồn? Bạc Đình ôm nàng, biết được nàng là nguyện ý. Ôn nhu vỗ nàng phía sau lưng. Trên mặt nhiều có thể nói lương thiện thoải mái ý cười. Như vậy cười hắn xác thật lại thuần lại ngốc, hắn bồn sao? Không, Hoa Ly vĩnh viễn sẽ không biết bồn người kia là nàng chính mình thôi. Kia A Ly muốn vĩnh viễn cùng. Ta ở bên nhau, đãi ta đã chết. Chúng ta lại một đạo đi nhập luân hồi đi, nào còn có cái gì luân hồi nhưng nhập. Chờ hắn làm quỷ, liền chính là vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau, Hoa Ly lại là cảm động rối tinh rối mù. Nàng là hướng tới luân hồi, nếu cùng hắn cùng nhau thật sự là vô pháp tưởng tượng mỹ sự. Nơi nào còn sẽ không đáp ứng hắn, vội không ngừng gật đầu. Hảo, ngươi cũng không thể đổi ý. Chỉ cần A Ly không đổi ý là được, hắn tâm là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, tác giả Khuẩn PS. Gặm hai khẩu lòng dạ hiểm độc bánh ngọt nhỏ chuyện được convert bởi